Thông Thiên Đại Thánh, chương 715, Hải Cung, Trấn Long Mạch nhập bí cảnh 3. Góc truyện audio.com, Vương Tỏa, hai người thoáng nhìn nhau, đều lộ vẻ khó khăn. Bọn họ biết Vương Xà, bất quá cũng chỉ là biết mà thôi, thân phận khác nhau quá lớn, coi như là nhìn thấy thì cũng chỉ đứng liếc nhìn từ xa mà thôi, đi theo Chu Báo gặp hắn thì cũng cúi đầu, không dám trả lời, Vương Xà người ta nhận ra bọn hắn là ai à? Các ngươi là thủ hạ đắc lực nhất của ta, Vương Xà tự nhiên sẽ biết đến, hắn cũng sẽ không mặc kệ những phiền toái trên lãnh địa của ta. Chu Báo cười nói, hơn nữa, lúc này không phải hắn dẫn theo một đám cao thủ tọa hạ đến sao? Các ngươi an bài một vài sự tình cho mấy tên gia hỏa này làm quan hệ tốt với bọn hắn, đối với tương lai cũng có lợi. Hai người bất đắc dĩ liếc nhìn nhau một cái cười khổ nói. Vâng, đại nhân, địa phương quỷ quái này của ngươi có 9 đầu long mạch hội tụ. Vương Xà nằm trên ghế, làm ra một tư thế thập phần bất nhã, hai chân đều vỉnh lên bàn sách của Chu Báo. Vận khí của ngươi cũng thật quá tốt a, ngươi tin như vậy à, còn ngươi không tin à, nữ thổ bức kia đến tột cùng là làm gì ta xem giống như là bọn giang hồ bịp bợm. Tu vi bát phẩm là bịp bợm giang hồ sao? Vương Xà khoát tay nói. Gã này là đại sư phong thủy của tiên cung, nghiên cứu phong thủy gần 100 năm rồi, ta cho ngươi biết ánh mắt hắn không sai đâu, so với những tên lừa gạt giang hồ thì hơn không biết bao nhiêu lần. Thật sự, Chu Báo nghĩ đến bộ dáng nữ thổ bức vẫn còn có chút không tin. Ta không có lừa gạt ngươi. Vương Xà thẳng thừng khoát tay. Tạo nghệ bên trên tu vi võ học của hắn còn không bằng một nửa bên trên phong thủy, biết không? 15 năm trước hắn đã từng nói vận số Bắc Nguyên đã hết, thậm chí còn toán ra thời gian Bắc Nguyên diệt vong, ha ha. Thật vậy sao, thật sự quá tà dị. Vương Xà lắc đầu, nói. Tóm lại, hắn nói những thứ khác ngươi có thể không tin, còn nếu như hắn nói sự tình về phong thủy, ngươi tốt nhất nên tin, hắn đã nói nơi này có 9 đầu long mạch hội tụ, vậy thì khẳng định có 9 đầu long mạch hội tụ, thế nào tiểu tử, còn ý kiến gì không? Tạm thời không còn ý kiến gì. Chu Báo lắc đầu, nói. Chuyện sắc hiệp, hiện tại ta có một chuyện cực kỳ trọng yếu cần ngươi giúp đỡ. Ngươi muốn phóng cùng ai đúng không? Không phải phóng cùng ai, ta muốn vào Bích Lạc bí cảnh. Không phải ta đã nói rồi sao? Chỉ cần nguyên khí triều tịch bên trong yên tĩnh lại, ngươi tùy thời đều có thể tiến vào. Ta đợi không được, ta muốn đi vào lúc nguyên khí triều tịch đang tồn tại. Ngươi không muốn sống nữa à? Ta đã luyện chế ra Định Phong Châu không sai biệt lắm, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng cam đoan có thể đảm bảo an toàn trong nguyên khí triều tịch. Chu Báo nói, hé miệng xuất ra một ngụm thanh khí chính là Ngụy Định Phong Châu. Bán thành phẩm, thần sắc Vương Xà khẽ động nhìn thoáng qua Ngụy Định Phong Châu đang lơ lửng trên không trung. Xem khí tức cái này hẳn là một kiện nhập huyền pháp khí A, người đã luyện thành Ngụy Định Phong Châu này. Còn chưa tính là đại thành, thứ này vẫn còn không gian để tiến một bước nữa. Ta cũng đã nghe nói qua công hiệu cái này, bất quá, ngươi thật sự xác định nó có thể đảm bảo bình an vô sự cho ngươi trong nguyên khí triều tịch. Có lẽ không có vấn đề, coi như là nó có thể đảm bảo bình an vô sự cho ngươi trong nguyên khí triều tịch thì thế nào? Vương Xà lắc đầu nói, bên trong, góc truyện audio.com, nguyên khí triều tịch cuồng bạo, ngươi căn bản không thể làm bất cứ chuyện gì. Ta nói rồi, ta không sao đâu, ngươi tựa hồ biết rõ nguyên khí triều tịch là cái gì. Vương Xà có chút chuyển đầu, dùng một loại biểu lộ rất chân thành nhìn Chu Báo. Người tên tiểu tử này, hiện tại tựa hồ càng ngày càng thần bí a, rất nhiều sự tình ngươi không biết hiện đã biết hết rồi. Sự tình gì ta không biết, nguyên khí triều tịch đến tột cùng đã xảy ra cái gì, trên đời này cũng không có bao nhiêu người biết tới bây giờ ta không có nói với ngươi, mà theo ta biết những người biết rõ nguyên khí triều tịch trên đời này, đều không có quan hệ với ngươi a, coi như là lão kim kê bọn hắn, cũng chỉ biết nguyên khí triều tịch nhưng không biết rõ bản chất nguyên khí triều tịch là cái gì, ngươi sao lại tin tưởng nhất định có thể lấy được chỗ tốt trong nguyên khí triều tịch. Đúng vậy a, Chu Báo căng thẳng trong lòng, nhưng dáng tươi cười trên mặt càng thêm ấm áp. Ta không thể xác định nhất định có thể lấy được chỗ tốt bên trong nguyên khí triều tịch, bất quá ta biết ta có thể có cơ hội đoạt được chỗ tốt giúp ta đột phá cảnh giới. Đây chính là địa phương ta hiếu kỳ, tại sao ngươi có tự tin lớn như vậy? Đây là bí mật của ta, ta nghĩ không cần nói cho ngươi biết a. Chu Báo hắc hắc cười nói. Cũng thế, bí mật của ngươi rất nhiều, nhưng lại không nhất định phải nói cho ta biết. Vương Xà đụng phải cái nhuyễn đinh cũng không tức giận, chỉ nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi đã có lòng tin có thể chiếm được chỗ tốt trong nguyên khí triều tịch ta cũng không ngăn cản ngươi, ngược lại sẽ an bài chuyện này, ngươi cẩn thận là được. Còn có một việc, ta tiến vào Bích Lạc bí cảnh, không biết bao lâu mới có thể ra ngoài, phiền toái bên ngoài còn phiền ngươi chiếu cố, ngươi mang đến vài thủ hạ, ta đã bảo Giang Hiểu an bài sự tình cho bọn hắn làm, ngươi có yêu cầu gì cứ nói, liền trực tiếp phân phó Giang Hiểu và Chu Sẹo là được rồi. Ân, ta biết rõ, hai tên này đã theo ngươi nhiều năm rồi à. Đúng vậy, năm đó ta làm thống lĩnh thủy quân Giang Thành, bọn hắn đã theo ta rồi, hiện tại cũng đã 4-5 năm rồi, đáng tín nhiệm. Ha ha, tốt, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, nhưng vào Bích Lạc bí cảnh, ngươi phải cẩn thận, nếu quả thật không gánh được thì sớm ly khai, nếu gãy ở bên trong thì đối với ai cũng không phải là chuyện tốt gì à. Ta là người ngu như vậy sao? Chu Báo cười nói, sau khi giao lại tất cả sự tình, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lão Kim Kê, Hư Nhật Thử, Trương Nguyệt Lộc, Chu Báo đi vào thông đạo Bích Lạc bí cảnh do Hư Nhật Thử dựng lên. Lúc này hắn chủ động tiến vào, không giống với lần tiến vào bị động lúc trước, sau khi Hư Nhật Thử xuất ra vài pháp quyết, vách đá quặng mỏ bóng loáng như gương bắt đầu hiện ra một tầng ánh sáng màu lam tựa như ảo mộng. Cách Trương.